Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, chặn giết Ninh Dương. Vu Mã Vân Hạo từ tốn nói, chứ huynh, ta khẳng định lần này không giết Ninh Dương, chờ hắn tiến vào Thục Thành sau, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội giết hắn. Bởi vì chúng ta không thể công khai cùng liên bang đối nghịch. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên tiếp tục nói. Hơn nữa lần này tùy tùng Ninh Dương cùng nhau nhân chung. Gia quan Dịch Đức ở ngoài, còn lại chỉ có 7 tên nguyên chân cảnh. Hơn nữa cũng chỉ là nguyên chân sơ kỳ. Chúng ta chỉ cần ngăn cản cái kia vài tên nguyên chân cảnh, là có thể trong nháy mắt chém giết Ninh Dương. Người Bắc Vân Tông trước chăm chú truy sát Ninh Dương. Phải biết Ninh Dương nhưng là một cái vô pháp vô thiên. Trừng mắt tất báo người. Trước ở Càn Võ Học Viện cũng công khai cùng Ninh Dương đối nghịch. Lẽ nào ngươi còn chờ mong Ninh Dương sẽ cùng Đắt Tông và Dắt Thành? Chứ quê cũng có chút trần chờ. Vẫn còn có chút sầu lo nói. Vu Mã huynh, ta không phải không biết. Nhưng là giết Ninh Dương, liên bang nơi đó, Vu Mã Vân Hạo một bộ định liệu trước dáng vẻ, cười nhạt một tiếng. Một tháng trước, liên bang Tào Thiệu cùng Mao Dịch rời đi Càn Võ Tinh. Hướng đi không rõ, không có Tào Thiệu chủ trì, coi như chúng ta giết Ninh Dương, cũng tạm thời sẽ không có người vì hắn ra mặt. Việc này chúng ta chỉ cần làm được sạch sẽ. Đến lúc đó coi như Tào Thiệu trở về, hắn cũng không quyền lợi truy cứu chúng ta. Chứ cô ấy khiếp sợ hỏi, làm sao ngươi biết? Vu Mã Vân Hạo không hề trả lời, mà là ngược lại nói rằng, ta Huyền Hóa Tông có 9 tên nguyên chân cảnh, thêm vào ngươi Bắc Vân Tông 6 tên nguyên chân cảnh, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém giết Ninh Dương. Một khi Ninh Dương bị giết, coi như liên bang biết chém giết Ninh Dương chính là chúng ta. Càn Võ Tinh gần nhất có đại nạn giáng lâm. Liên bang cũng tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ. Coi như không có đại nạn, ngươi cho rằng liên bang sẽ vì một chết đi đan vương đến tiêu diệt hai chúng ta 9 sao môn phái. Vu Mã Vân Hạo lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Liên bang cũng không như vậy bò. Càng sẽ không làm như vậy. Hoa Vân Kiếm Tông chính là ta Huyền Hóa Tông tiện tay tiêu diệt. Ngươi thấy liên bang đứng ra nói chuyện sao? Nói có lý, chú kê bừng tỉnh gật gật đầu. Một hồi lâu sau, hắn dứt khoát gật gật đầu. Được, liền lần này, nếu như lần này còn giết không xong Ninh Dương, ta Bắc Vân Tông tuyệt đối không hề ra tay rồi. Vu Mã Vân Hạo gật đầu. Đương nhiên. Nếu như thất bại lần này, ta Huyền Hóa Tông cũng sẽ không lại tùy tiện làm việc. Bất quá trong lòng hắn cũng đang cười gằn. Chuyện này mặc kệ thành công hay là thất bại, Bắc Vân Tông nếu lên chiếc thuyền này, vậy cũng chớ nhớ lại. Quan Dịch Đức đại phi thuyền, Ninh Dương đột nhiên mở, lập tức tìm đến Liêu Tiểu Chiêu cùng Hàn Hân Hân mấy người thương nghị về Thục Thành việc. Ninh Sư Huynh, chúng ta có bao quát quan tiền bối ở bên trong 8 tên nguyên chân cường giả. Còn có mấy chục tên tích thần cường giả. Này hơn cao thủ đồng thời trở lại. Còn có người nào có thể ngăn cản chúng ta? Hàn Hân Hân nghe Ninh Dương nói chuyến này khả năng có người gây bất lợi cho bọn họ. Lập tức có chút không hiểu hỏi lên. Ninh Dương lắc lắc đầu. Ta chỉ là có một loại dự cảm. Vu Mã Vân Hạo sẽ phá phủ Trầm Chu, mượn cơ hội này cho ta một đòn chí mạng. Chúng ta nơi này mặc dù có 8 tên nguyên chân cường giả, nhưng là so với Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông nguyên chân cao thủ, không một chút nào chiếm ưu thế. Dù cho phe địch chỉ là một nguyên chân cao thủ đột phá phòng tuyến, chúng ta cũng sẽ bị thuấn sát. Tuy rằng ta cũng có loại dự cảm xấu, nhưng là bọn họ thật sự có lá gan lớn như vậy sao? Liêu Tiểu Chiêu tu luyện cũng là tam nguyên quyết, đối với nguy cơ nhận biết coi như không bằng Ninh Dương, cũng sẽ không kém nhiều lắm. nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu cũng có cảm giác. Ninh Dương thậm chí dám khẳng định, lần này trở lại nhất định có nguy cơ. Mặc kệ thế nào, chúng ta không thể không cẩn thận. Vạn nhất bọn họ thật sự đem ta chém giết, liên bang chắc chắn sẽ không bởi vì một chết đi đan vương lại bảo vệ các ngươi. Hắn vẫn một người, ở bên ngoài trải qua mười mấy năm mưa gió, đương nhiên biết người đang ân tình ở. Người đi trà liền lạnh đạo lý, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, Liêu Tiểu Chiêu, Tô Tử Hinh còn có Hàn Hân Hân đám người kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm cực kỳ. Hắn sẽ không đem tính mạng mình đặt ở vận may trên. Nói chung cẩn thận không sai lầm lớn. Liêu Tiểu Chiêu cùng Hàn Hân Hân mấy người nghe được Ninh Dương nói được chém giết thời điểm, lập tức đều khẩn trương lên. Liêu Tiểu Chiêu càng là nắm chặt Ninh Dương tay. Nàng mới cùng Ninh Dương gặp lại, cũng không muốn cứ như vậy rời đi Ninh Dương. Thấy mấy người khẩn trương lên, Ninh Dương khẽ mỉm cười. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã có an bài, ta quyết định chúng ta mấy người đi trước. Ninh Dương ca ca, ngươi mới vừa nói chúng ta cùng quan tiền bối đồng thời đều khó mà bảo đảm an toàn. Một khi tự chúng ta đi trước, vậy làm sao có thể tránh được Huyền Hóa Tông truy sát? Liêu Tiểu Chiêu có chút lo lắng hỏi lên. Ninh Dương không nhanh không chậm nói, này tàu vũ trụ, phi thuyền là quan lão ca, ta đã xin hắn hỗ trợ, ở đây bố trí một viễn trình truyền tống trận, nửa ngày sau, chúng ta liền lặng lẽ từ truyền tống trận rời đi, sau đó ta liền mang bọn ngươi về Thục Thành, chỉ cần đến Thục Thành, lượng bọn họ cũng không dám động thủ, quan Dịch Đức không phải là người hiền lành, Ninh Dương xin hắn ra tay nhưng là hao tốn còn dư lại hai lần xin hắn cơ hội xuất thủ. Chỉ cần chuyến này kết thúc, hắn và quan Dịch Đức liền thanh toán xong. Ninh Dương tin tưởng, chỉ cần bọn họ rời đi, coi như Huyền Hóa Tông mang theo người càng mạnh mẽ hơn lực lại đây, cũng không dám thật sự đại khai sát giới. Dù sao có nhiều như vậy môn phái người, bọn họ không thể đều đắc tội chứ. Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên hoàn toàn nghe theo Ninh Dương. Hàn Hân Hân mấy người tuy rằng không biết Ninh Dương biện pháp đến cùng có được hay không, nhưng là bọn họ vốn là tìm Ninh Dương làm chỗ dựa. Tất cả tự nhiên đến nghe Ninh Dương an bài. Quan Dịch Đức tàu vũ trụ, phi thuyền đã hành xử 3 ngày. Quan Dịch Đức cùng Điền Tử tiến vào còn có Túc Bâu vài tên nguyên chân cảnh chính đang mũi tàu tán gẫu. Ngay vào lúc này, Quan Dịch Đức bỗng nhiên đứng lên. Còn lại một thân cũng phát hiện cái gì, dồn dập đứng lên, trong khoang thuyền tích thần cảnh chút cũng đều đi ra. Bởi vì có một chiếc càng khổng lồ tàu vũ trụ, phi thuyền ngăn cản Quan Dịch Đức tàu vũ trụ. Phi thuyền, từ đối diện chiếc phi thuyền kia trên đi ra mấy chục tên khuôn mặt xa lạ. Những người này vẫn không có động thủ, thế nhưng loại kia khí thế mạnh mẽ đã bao phủ lại đây. Túc Bâu đám người nhất thời kinh hãi không thôi. Bọn họ cho rằng lần này chỉ là tùy ý theo đi một chuyến Thục Thành, là có thể thỉnh cầu Ninh Dương Đan Vương miễn phí luyện chế một lò đan dược. Loại này chỗ tốt bằng tặng không? Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới nửa đường thậm chí có lợi hại như vậy thế lực chặn lại. Hơn nữa đối diện có 15 người đều là nguyên chân cường giả. 15 tên nguyên chân cảnh a, bọn họ bên này chỉ có 8 tên nguyên chân cảnh, đây căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Lúc này có mấy người đã đang hối hận, không giải thích được lên Ninh Dương thuyền giặc, kết quả bị người ngăn cản. Đối phương hiển nhiên đều là Dịch Dung, có điều đây chỉ là vì là sau đó tìm cớ thôi. Tất cả mọi người biết, đối phương khẳng định chính là Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông người. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông đối với Ninh Dương cừu hận sâu như thế. Càng không có nghĩ tới chính là bọn họ lại dám chủ động động thủ. Quan Dịch Đức cười ha ha, trên người khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Giả thần giả quỷ, đổi một tấm thể diện.